Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1.948 sau cùng ảnh chụp 1. A, thế nhưng là trùng cửu không phải phải ở nhà khúc mắc sao? Diệp Thiểu Dương đột nhiên nhớ tới cái này. Các người bên này bình thường là ban đêm vẫn là giữa trưa khúc mắc. Diệp Thiểu Dương buông buông tay. Ta cũng không phải người địa phương, ta muốn hẳn là buổi tối đi. Nhuế Lãnh Ngọc ngẫm lại nói, vậy chúng ta ở giữa buổi trưa xử lý tiệc rượu, mọi người khẳng định có thời gian. Bất quá có một vấn đề, ngươi muốn mời người nào? Không chỉ những thứ này à, ta cũng không có gì khác bằng hữu. Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi, mình ngược lại là có mấy cái đồng học, lúc trước quan hệ cũng không tệ. Cũng cùng một chỗ trải qua một số sự kiện linh dị. Không khỏi lâu không có liên hệ. Quan hệ cũng nhạt. Vẫn là không cần mời. Pháp thuật giới bằng hữu. Muốn hay không mời. Diệp Thiểu Dương nhất thời có chút do dự. Ấn nói. Chính mình là Mao Sơn trưởng giáo. Giống kết hôn loại đại sự này. Tuy nhiên không có quan hệ gì với tông môn. Nhưng là dựa theo thông lệ. Là muốn mời một ít tông môn trưởng giáo loại hình đến uống rượu mừng. Bất quá mình bình thường cùng bọn hắn cũng không tiếp xúc. Tùy tiện mời bọn họ đến. Cảm giác có chút không tốt lắm ý tứ. Mà lại thời gian cũng rất lợi hại vội vàng. Hai người thương lượng. Sau cùng quyết định vẫn là trước tiên ở Thạch Thành làm một lần thế tục hôn lễ. Chỉ mời bên người bằng hữu. Về sau lại về Mao Sơn. Xử lý một cái truyền thống hôn lễ. Đến lúc đó lại mở tiệc chiêu đãi các đại môn phái trước tới tham gia. Đây mới là thỏa đáng nhất biện pháp. Diệp Thiểu Dương lúc này theo Mã Thừa liên hệ. Muốn tại Kim Hoàng cung bãi tửu. Đây coi như là lớn nhất tư nguyên lợi dụng. Lại nói Kim Hoàng cung là Thạch Thành xa hoa nhất quán rượu. Ở nơi đó bãi tửu tịch. Diệp Thiểu Dương cũng cảm giác rất có mặt mũi. Diệp Thiểu Dương lại cho Lão Quách gọi điện thoại, để hắn đến lúc đó cho mình chủ trì trong hôn lễ mọi chuyện. Bao quát hậu cần, được, đến lúc đó muốn hay không mời cái kèn đội. Kèn đội, muốn này làm gì? Khụ khụ, không muốn, ta ngươi cho tìm hôn khánh. Yên tâm đi ngươi liền. Cúp điện thoại. Diệp Thiểu Dương nhớ tới Lão Quách trước đó câu nói kia. Đột nhiên minh bạch có ý tứ gì? Tức giận đến giận sôi lên. Ngay tại chỗ, chỉ có xử lý tang sự mới có thổi kèn tập tục. Cái này Lão Quách, nhất định là bình thường tiếp xử lý tang sự sống quá nhiều. Thuận mồm nói ngay, thật sự là suối quẩy. Về sau Diệp Thiểu Dương theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng một chỗ. Lại thương lượng cho người nào đưa thiệp mời. Thạch Thành những người bạn này tự nhiên không cần phải nói. Về phần nơi khác, Diệp Thiểu Dương cũng nghĩ đến mấy cái tên. Cái thứ nhất cũng là Ngô Gia Vĩ. Tuy nhiên từ Lóp Nua sau khi trở về, lẫn nhau không chút liên lạc qua. Nhưng Diệp Thiểu Dương một mực coi hắn là hảo bằng hữu. Mà lại hắn nói đến cũng là bắt quỷ liên minh một viên. Điện thoại kết nối về sau, hai người trò chuyện một hồi, Ngô Gia Vĩ biểu thị mình đã trở lại Lao Sơn, gần nhất tại Thanh Tu, nghe nói Diệp Thiểu Dương tin vui, cũng là sững sờ một chút, biểu thị nhất định sẽ tới, mà lại lập tức liền xuất phát, Diệp Thiểu Dương để hắn trước đừng nói cho Lao Sơn sư trưởng, chờ đem đến từ chính mình về Mao Sơn bổ sung tiệc cưới thời điểm. Lại dùng đạo môn lễ nghi đưa thiếp mời. Ngô Gia Vĩ đáp ứng. Tiếp theo, Diệp Thiểu Dương còn muốn liên lạc Ngô Hiểu Tầm cùng Long Hổ Sơn Long Dương chân nhân. Mình tại pháp thuật giới cũng liền mấy cái này quan hệ không tệ bằng hữu. Đang lật điện thoại sổ ghi chép. Một mực đùa bỡn điện thoại di động Nhuế Lãnh Ngọc để hắn trước theo chính mình đi ra ngoài một. Chuyến, quả ẩn lâu. Chúng ta phim mẫu đi ra. Nhuế Lãnh Ngọc vui vẻ nói ra. Nhanh như vậy. Diệp Thiểu Dương có chút giật mình. Ta trước để bọn hắn làm một cái. Muốn nhìn một chút thực thể hiệu quả a. nếu có sắc sai cái gì, có thể kịp thời điều chỉnh. Nhuế Lãnh Ngọc nói, cả một đời liền lần này, ta không muốn lưu lại cái gì không hoàn mỹ tiếc nuối. Diệp Thiểu Dương cười nói, như thế thận trọng, đập không tốt tương lai lại đập một lần chính là, này lần thứ hai ngươi tìm người khác đi đập, đi, hai người lái xe đều ảnh lâu. Diệp Thiểu Dương nhìn thấy chính mình ảnh cưới, bởi vì là phim mẫu, chỉ chế tác thành tấm thẻ nhỏ tình thế, có thể nhét vào trong ví tiền loại kia. Ảnh chụp là tại Thạch Thành Huyền Vũ Hồ một bên đập. Lúc ấy chuyên gia trang điểm rất sáng tạo vì chế tạo tương phản lập thể hiệu quả. Để Nhuế Lãnh Ngọc mặc áo cưới, Diệp Thiểu Dương lại ăn mặc thịnh trang hán phục, nhưng nhìn đi lên lại không có một chút không hài hòa. Hai người sóng vai ngồi ở bên hồ trên đồng cỏ, cũng không có bày ra cái gì đặc thù tư thế, cũng là lôi kéo tay, trên mặt đều mang hạnh phúc mỉm cười. Thực thể ảnh chụp rất tốt, Nhuế Lãnh Ngọc rất hài lòng, thế là để ảnh lâu tiếp tục chế tác khác ảnh chụp. Diệp Thiểu Dương đem tấm thẻ cắm, tiến Nhuế Lãnh Ngọc cho hắn mua Ferragamo trong ví tiền, lớn nhỏ vừa vặn. Hai người lái xe, qua bên đường tiệm ăn nhỏ ăn một chút gì, sau đó ở dưới ánh tà dương chậm rãi lái xe về nhà. Tốt về sau, Diệp Thiểu Dương nằm trên ghế salon, đem ảnh chụp lấy ra, lật qua lật lại xem, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn ở trong mắt, cười nói, một tấm hình a, người dạng này có thể kình nhìn còn có thể nhìn ra hoa đến hay sao? Thật không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Không nghĩ tới, Diệp Thiểu Dương đem ảnh chụp lật đến mặt sau. Ảnh chụp là đan diện, mặt sau có hai hàng nghệ thuật chữ. Ngư dược lúc này biển, hoa nở bỉ ngạn thiên, là Nhuế Lãnh Ngọc để in vào. Hai câu này thơ, nhìn lấy vẫn là thẳng hợp với tình hình thích hợp. Bất quá Diệp Thiểu Dương có chút không thích bỉ ngạn hai chữ. Dễ dàng liên tưởng đến âm ti, bỉ ngạn hoa. Cảm giác có một tia điểm xấu. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc từ tủ rượu bên trên xuất ra trước đó mua rượu vang đỏ. Rót một ly, đi vào trên ban công. Ghé vào trên ban công nhìn qua trời chiều. Một bên mệt mỏi lười địa uống vào rượu vang đỏ. Diệp Thiểu Dương đi tới. Nói ra. Người tốt nhất đừng cái dạng này a. Làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc rất ngạc nhiên. Cái kia, Diệp Thiểu Dương chỉ trong tay nàng ly rượu đỏ. Cái kia người nào? Diêu Mộng Khiết trước đó lão ở trước mặt ta uống rượu đỏ. Ân, người biết nàng uống là cái gì? Từ đó về sau, ta nhìn thấy rượu vang đỏ liền có chút tâm lý. Nhuế Lãnh Ngọc cười khúc khích, hướng hắn thiêu thiêu mi mau. Ta cũng là hấp huyết quỷ, có sợ hay không? Không sợ, ta là pháp sư, chuyên môn đối phó hấp huyết quỷ. Diệp Thiểu Dương đi đến nàng đưa tay, hai cánh tay ôm nàng eo, cào nàng ngứa, hai người náo một hồi. Nhuế Lãnh Ngọc đem hai cánh tay khoác lên trên bả vai hắn. Nhìn qua hắn hai mắt, nói ra, Thiếu Dương, sau khi kết hôn ngươi có tính toán gì? Dự định, làm sao kiếm tiền nuôi gia đình? Cái này, Diệp Thiểu Dương gãi gãi đầu. Khác ta gì cũng không biết. Ta có thể thẹp quách sư huynh đằng sau cho người ta nhìn xem phong thủy cái gì. Có vẻ như cũng có thể kiếm lời không ít. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi là Mao Sơn trưởng giáo A. Linh tiên bài vị, có phải hay không đại tài tiểu dụng? Không có A, ta nghĩ kỹ. Chờ trợ giúp Đạo Phong hoàn thành sau chuyện này, ta liền không lại làm quá mạo hiểm sự tình, nhiều ở nhà ở lại, bồi tiếp ngươi, thế nhưng là thiên kiếp sắp tới. Diệp Thiểu Dương cười nói, ngươi làm sao cũng nói loại lời này, cái gì thiên kiếp, ta liền bóng dáng cũng không nhìn thấy, lại nói nhân gian lại không ngừng ta một cái pháp sư. Nhuế Lãnh Ngọc bưng lấy hắn mặt, nói ra. Sau này hãy nói, trước tiên đem trước mắt chuyện này giải quyết hết. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình.